One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, chính phủ quyết sách. Phát sinh ở hải quân bản bộ trận này cuộc chiến thượng đỉnh để Reinhardt danh vọng lại tới độ cao. Mới, tại đám hải quân khúm núm thời điểm, Reinhardt trọng quyền xuất kích. Đầu tiên là giải quyết hết Golden Lion. Sau đó trở tay lại xử lý dâu trắng. Mặc dù Golden Lion cùng dâu trắng đều đã già, nhưng là đối với dân chúng mà nói, bọn hắn lại như cũ là tồn tại ở trong truyền thuyết đại hải tặc. Cho nên Reinhardt chiến tích chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung. Đây là Roger đều làm không được sự tính. Cho nên hắn sẽ bị xưng là mới mạnh nhất cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trên thực lực tán thành vẫn chỉ là bên trong một cái phương diện. Dân chúng đối với Reinhardt ngoại trừ tán thành bên ngoài còn càng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Bởi vì tại hải quân bất lực thời điểm, là hắn xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Lại thêm Reinhardt nhất quán chỗ biểu xuất tới tha thứ nhân hậu. Reinhardt giáo phụ tên tuổi sẽ trên biển cả trở nên càng thêm vang dội. Cũng chính là có thể đoán được sự tình. Hải quân có lẽ không cách nào bảo hộ mảnh này biển cả. Nhưng là Reinhardt giáo phụ có thể. Mọi người đã bắt đầu nói xong nếu như vậy. Đây đối với Ulysses gia tộc tới nói. Đương nhiên là một chuyện tốt. Ý vị này gia tộc một mực chỗ theo đuổi sách lược có thể tốt hơn chấp hành xuống dưới. Ý vị này Ulysses liền có thể càng rộng khắp hơn điều động đến từ dân chúng lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Red Light chi đỉnh, chính phủ thế giới trung tâm. Marizoa Pangea Castle, hải quân đẹp trai Sengoku the Buddha đang tiếp thụ đến từ Gorose mưa to gió lớn đồng dạng quở trách. Sengoku, các ngươi hải quân đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chòm râu dài Gorose giận không thể ách. Trước đó ngươi không phải nói hết thảy đều 10 phần chắc 9 sao? Hiện tại cục diện này ngươi còn có cái gì muốn nói? Sengoku chỉ là trầm mặc. Chòm râu dài Gorose tiếp tục gầm thét. Cái này khá tốt. Đối hỏa quyền A tử hình. Kết quả chính chủ không chết. Hiện tại còn bình yên vô sự chạy về đến thế giới mới đi. Mà chúng ta bên này hải quân bản bộ bị đánh chìm. Impel Down cũng một mảnh hỗn độn. Chính phủ còn mặt mũi nào có thể nói. Chính phủ mặt đích thật là đã bị vứt sạch. Râu dài Gorose tiếp lời gốc dạ bình tĩnh mở. Miệng, hắn thật không có đồng bạn tức giận như vậy. Nhưng là trong giọng nói y nguyên không thiếu đối với Sengoku bất mãn. Sengoku ngươi hẳn là hào hào cảm tạ các ngươi một chút một mực chỗ khinh thường. Chỗ cừu thị Reinhardt, hắn nói, nếu như không có hắn, lần này chiến tranh còn thật không biết lại biến thành bộ dáng gì. Nhanh đừng đề cập Reinhardt, tên hỗn đản kia, đầu chọc Gorose cười lạnh nói. Hiện tại trên biển đã bắt đầu truyền thuyết, vị này vĩ đại Ulysses giáo phụ là so chính phủ càng có thể đủ thủ hộ dân chúng tồn tại. Cái này còn không phải hải quân công lao. Chòm râu dài Gorose đồng dạng cười lạnh. Bái chúng ta phế vật hải quân ban tặng. Reinhardt tài năng mới có thể đặc biệt nổi bật. Sengoku sắc mặt đỏ bừng lên. Cả đời đều đang vì hải quân mà phấn chiến hắn thực sự khó mà tiếp nhận hải quân nhận đến vũ nhục. Như vậy, bất quá hắn cũng vẫn không có mở miệng chính là. Dù sao hiện tại mắng chửi người chính là Gorose. Chính phủ thế giới tầng cao nhất. Tốt, cục diện bây giờ. Ta muốn Sengoku cũng là không muốn nhìn thấy mặt trắng mà hát xong về sau. Cầm đao Gorose đứng ra hát mặt đỏ. Nửa đường thật sự là phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn tình huống. Ai cũng không ngờ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Hiện tại cùng nó tiến hành vô vị cãi lộn. Không bằng trước suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống chúng ta phải đối mặt vấn đề. Không sai, râu dài. Gorose cũng chậm rãi gật gật đầu. Chúng ta bây giờ phải đối mặt vấn đề có 3 cái. Thứ nhất, xử lý trận này tử hình về sau đến tiếp sau ảnh hưởng. Thứ hai, bổ sung hải quân bởi vì trận chiến tranh này mà tổn thất chiến lực. Thứ ba, phản bội chạy trốn Kuzan. 3 cái vấn đề vô cùng xác thực, cũng vô cùng nói trúng tim đen. Sengoku, ngươi có ý nghĩ gì sao? Râu dài Gorosei hỏi. Sengoku trầm mặc một chút, sau đó nói, đã có chút đầu mối, nhằm vào vấn đề thứ nhất cùng vấn đề thứ hai. Tiếp xuống ta sẽ tự nhận lỗi từ chức, từ Sakazuki đến kế thừa nguyên soái vị trí. Xin cứ việc đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người của ta a, dạng này thực sự có thể đủ vãn hồi một điểm danh vọng, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Tóc vàng Gorosei nói, không sai. Sengoku trầm giọng nói cho cùng chúng ta chỗ tao ngộ tất cả chất vấn, liền là đối với chính phủ hải quân thực lực không tín nhiệm. Như vậy, liền có tiếp xuống cử động. Đại trưng binh, Sengoku nói như vậy, ta quyết định hướng trong phạm vi toàn thế giới khởi xướng một lần trước nay chưa có đại trưng binh. Sakazuki thăng nhiệm hải quân nguyên soái về sau, đại tướng vị trí liền sẽ trống đi hai cái. Ta hy vọng tại lần này đại trưng binh bên trong bổ khuyết bên trên hai cái này lỗ hổng. Gorosei nhóm mặt lộ kinh ngạc, sau đó liếc nhau một cái. Râu dài Gorosei chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút kinh thế hãi tục, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Cầm đao Gorosei cũng đồng ý nói, hiện tại tình huống cũng xác thực hẳn là khai thác một chút thủ đoạn phi thường. Chúng ta cho phép, cái kia Kuzan đâu? Tóc vàng Gorosei hỏi, gia hỏa này phản bội chạy trốn tin tức tiết chấn đi ra ngoài. Hải quân uy vọng đến cùng lại nhận bao lớn trùng kích đã không cần ta nói a, nhưng chuyện này không cách nào che giấu. Zephyr sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sengoku lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, cùng nó để cho bọn họ tới dẫn bạo viên này lôi. Ta cho là nên chính chúng ta trước tráng sĩ chặt tay. Tựa như, hắn sau khi nói đến đây có chút do dự. Trước đó ứng đối Zephyr cùng dần phản bội chạy trốn như vậy đi, Gorosei nhóm tán dương gật đầu. Vậy trước tiên dạng này, người đi về trước đi chuẩn bị đi Sengoku. Để Sengoku rời đi về sau, Gorosei nhóm còn chưa kết thúc lần này hội nghị. Liên hệ tóc đỏ tên hỗn đản kia đi, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Râu dài Gorosei trầm giọng nói, mặc dù vật kia tại trên tay hắn, nhưng là đó cũng không phải để hắn làm sằng làm bậy lý do. Ngoại trừ tóc đỏ bên ngoài, còn có cái đáng giá chú ý ra hỏa a. Đầu chọc Gorosei nghiêng qua râu dài một chút, Raihat tiểu tử kia nên làm cái gì? Thanh danh của hắn đã đạt tới chúng ta không cách nào xử lý hắn đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Vương vương không sai, cầm đao Gorosei chậm rãi gật đầu. Không nói tên hỗn đản kia sản nghiệp chỗ cấu kết lên thế lực, cho dù là hắn tại dân chúng bên trong danh vọng cũng đã cao đến trình độ đáng sợ. Còn muốn động đến hắn, đã rất khó. Hừ, đây chính là người nào đó tín nhiệm kết cục của hắn. Đầu chọc cười lạnh, ta chưa từng có tín nhiệm qua Raihat, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Râu dài tự động dò số chỗ ngồi, bình tĩnh nói, chỉ ít lần này hắn đúng là ngăn cơn sóng dữ. Không phải sao, Raihat đích thật là đã không hiếu động, nhưng là chúng ta cũng không cần thiết động đến hắn. Bản thân hắn vốn có chiến lực cùng thế lực, không nói, vẻn vẹn là tại dân chúng bên trong có được như thế danh vọng, hắn đứng tại chúng ta bên này liền đã giúp đại ân. Gorosei nhóm như có điều suy nghĩ. Đầu chọc cắn răng, hắn biết lần này châm ngòi cũng không dùng được. Đúng a, cầm đao Gorosei nói, có thể cho Raihat giúp một chút, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.